Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 31, Akali chán ghét Masrun. Akali hiển nhiên là nghe nói qua Dịch Đại Sư, chỉ bất quá cùng Irelia giống nhau đều là thưởng thức mệnh không biết người. Ở biết Dịch Đại Sư thân phận chân thật phía sau, Akali hiển nhiên là thả lỏng một hơi. Vừa rồi nàng còn có chút sợ Masrun thật là cái gì tà ma ngoại đạo hoặc là cân đối giáo phái địch nhân, sợ sẽ bị Masrun giết đi vứt xác hoang dã. Nàng tuy là bị cân đối giáo phái bồi dưỡng tùy thời có thể liều mình thủ nghĩa, nhưng là không phải cần phải tình huống bên dưới không có ai muốn chết a. Nếu Dịch Đại Sư cùng đám người kia cùng một chỗ, như vậy bọn họ liền hẳn là không phải là cái gì tà ma ngoại đạo. Akali trong lòng nghĩ như vậy nói. Tâm tình buông lỏng đồng thời cảm giác xem những người khác nhãn quang cũng biến thành không giống nhau. Ít nhất, hiện tại dưới cái nhìn của nàng Masrun cùng Irelia một cái anh tuấn một cái mỹ lệ. Dịch Đại Sư ổn trọng. Hầu Vương tuy là dữ tợn đáng sợ nhưng là lại tuần quy đạo cũ. Nhìn qua một cái hai cái giường như thực sự không phải là cái gì phần tử xấu. Akali loại biểu hiện này thuần túy chính là điển hình vào trước là chủ. Vừa mới bắt đầu nàng bởi vì chứng kiến tiểu Ahuri bất chi bất giác hấp thụ một cái nhanh nhân loại, phải chết tinh phách liền cho rằng nàng là yêu hồ. Sau đó vẫn truy sát nàng. Sau đó ở gặp phải cứu 000 hạ Ahuri Masrun về sau. Bởi vì đối với Ahuri hoài nghi lập tức cảm thấy Masrun không phải là cái gì người tốt. Đang cùng Masrun giao thủ bị Masrun rút một quyền sau đó lập tức quyết định thống hạ sát thủ. Cuối cùng còn bại bởi Masrun bị áp giải về. Hiện tại gặp sư môn trưởng bối bạn thân Dịch Đại Sư. Hơn nữa bị Masrun đánh bại. Tâm tình không có phía trước kích động như vậy cực đoan. Vì vậy lập tức tỉnh táo lại tỉ mỉ suy nghĩ. Liền cảm giác mình phía trước hành vi trùng động. Bởi vì Dịch Đại Sư. Ta hiện tại tin tưởng các ngươi không phải địch nhân rồi. Akali bỗng nhiên nói rằng. Nàng là đối với Masrun cùng Irelia nói. Bất quá ta phía trước nói là thật. Ta tận mắt thấy con hồ ly này hấp thụ một nhân loại tinh phách. Hơn nữa nàng khi đó còn biến thành nhân loại hình thái. Chính là bởi vì như vậy. Ta mới có thể từ vùng ngoại ô truy sát nàng đến trong thành tới. Mới có thể cùng các ngươi phát sinh mới vừa ngoài ý muốn. Akali lập tức đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã tiểu hồ ly Ahuri trên người. Để cùng nàng song song ngồi chung ở trên nhuyễn tháp mặt bị Masrun chế trụ tiểu Ahuri ủy khuất không? Ngớt, nhưng là nàng hồ ly hình thái dưới lại không cách nào mở miệng nói chuyện. Tuy là có thể tùy ý biến thành nhân loại hình thái thế nhưng nàng lại không muốn không có ý tứ biến. Bởi vì, nàng biến thân thời điểm là không có mặc quần áo. Nếu như là tại dã ngoại biến thân không ai thấy còn chưa tính. Thế nhưng bây giờ chỗ này có thể là có thêm nhiều người ở. Nàng ấy từ nhỏ đã không giống phổ thông hồ ly càng giống nhân loại tâm lý của cô bé để cho nàng cảm. Thấy hết sức cảm thấy thẹn. Vì vậy cũng sẽ không dám biến thân thành nhân loại hình thái đi ra cùng Akali rằng co. Ở Ahuri ủy khuất không ngớt thời điểm. Dịch Đại Sư như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Vô Cực Kiếm Đạo trưởng môn nhân ánh mắt để cho nàng sợ hãi không ngớt. Nếu như không phải thân thể mềm nhũn nàng nhất định sẽ sợ đến nhảy xuống chạy đi. Ô, tuy là không có biện pháp nói. Thế nhưng Ahuri vẫn là phân nửa bị dọa đến phân nửa cảm thấy ủy khuất mở miệng ai vang lên. Tiểu hồ ly gào thét bộ dạng hết sức thê lương. Cái kia tỏa sáng lấp lánh xinh đẹp bên trong đôi mắt doanh mãn thủy ý. Rất nhanh từng giọt ủy khuất tiểu giọt nước mắt liền rớt xuống. Để Irelia cảm thấy hết sức thương cảm. Tiểu hồ ly biểu hiện để Dịch Đại Sư ngẩn ra. Để Hầu Vương không biết làm sao tao liễu tao đầu nhìn về phía Dịch Đại Sư. Ngay cả đuổi giết Ahuri cả ngày Akali thấy được. Cũng hiểu được có chút nhẹ dạ. Ngược lại là chỉ có Masrun rất bình tĩnh. Bởi vì hắn phi thường tinh tường tiểu hồ ly thân phận chân thật là tương lai cường đại Ionia anh. Hùng, cửu vị yêu hồ Ahuri. Irelia do dự một chút. vượt qua Dịch Đại Sư cùng Hầu Vương, đi tới Akali bên người ôm lấy tiểu hồ ly nhẹ giọng nói. Bộ dáng như vậy khả ái, tiểu hồ ly mặc dù có chút ma pháp lực số lượng, nhưng là cũng không giống ninja tiểu thư nói như vậy hung tàn a. Lực lượng của nàng nhỏ yếu như vậy, coi như biến thành nhân loại hình thái vậy cũng chẳng mạnh đến đâu. Nếu muốn giết rơi một cái khỏe mạnh người trưởng thành nói hẳn rất chắc trở a. Irelia phân tích rất hợp lý, để Dịch Đại Sư đều hơi gật gật đầu. Hầu Vương thì là lớn tiếng vì Ahuri kêu bất bình. Ta đây không phải tin tưởng cái này con tiểu hồ ly sẽ sát nhân. Trên người nàng nhưng là một điểm sát khí cũng không có lý. Ta cảm thấy nhất định là ninja tiểu nữ không thích trừ nhân loại ra chủng tộc khác. Cho nên mới phải nói như vậy đáng thương tiểu hồ ly đem. Hầu Vương lớn tiếng la hét. Nó vào đời chưa sâu căn bản cũng không có nghe nói qua cân đối giáo phái, danh hào. Cho nên căn bản cũng sẽ không sợ Akali sau lưng nàng lực lượng sẽ đối với hắn tiến hành trả thù gì. Gì đó, cho nên lời nói cũng vô cùng thô lỗ hơn nữa trực tiếp. Chỉ thiếu chút nữa là nói Akali bịa đặt chính là muốn giết chết không thuộc về mình tiểu hồ ly. Ngươi, Akali giận dữ, nàng cũng cực kỳ ủy khuất có được hay không? Ta là cân đối giáo phái, ninja. Ta lấy cân đối, phát thệ. Ta lời vừa mới nói, lời nói tuyệt đối là tận mắt nhìn thấy. Như làm trái bối để ta rơi vào tay giặc đến vực sâu trong hư không đi. Chọn đời không được quay lại. Chịu được vĩnh hằng cướp ngục. Akali ủy khuất phát thệ. Hầu Vương vừa định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiếp tục thêm mắm thêm muối lại bị sư phó của hắn Dịch Đại Sư cắt đứt. Dịch Đại Sư phất tay ngăn lại muốn tiếp tục dài dòng Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh. Hắn nhìn một chút Masrun phía sau đối với Akali nói ra. Ta tin tưởng ngươi, Akali, bởi vì ngươi thật cùng mẫu thân của ngươi Sophia cực kỳ tương tự. Một dạng chính trực, cùng một dạng cổ hủ. Dịch Đại Sư trong lòng nói tiếp. Sau đó hắn lại gạch nhìn về phía Masrun nói. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Masrun, đại nhân, chuyện này hẳn là nhìn như vậy. Masrun trong lòng nhổ nước bọt một cái dưới. Cười nhìn lấy Akali cùng Irelia trong ngực tiểu hồ ly. Ta cảm thấy ninja tiểu thư nói là sự thật. Hắn trước nói như vậy nói. Để ủy khuất không dứt Akali vui vẻ một cái. Cảm thấy mới vừa rồi còn diện mục khả tăng Masrun cũng không phải ghê tởm như vậy. Cái này nhân loại cũng không phải hết thuốc chữa sao. Ta liền không truy cứu hắn vừa rồi tổn thương chuyện của ta. Akali tự cho là rất đại độ thầm nghĩ. Sau đó Masrun câu nói tiếp theo để nàng lại khó chịu. Bởi vì Masrun nói ra, ta cảm thấy tiểu hồ ly cũng hẳn là không phải là cái gì tà ma ngoại đạo. Akali nổi giận, cái này nhân loại tại sao như vậy tử? Ta chán ghét hắn, nàng bất mãn trừng mắt Masrun, muốn nhìn một chút hắn kế tiếp đến cùng muốn nói điều gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.